Ngạo Thế Đan Thần, chương 329, tỉnh lại đi, góc truyện audio.com, Trầm Tường nói, hắn cũng rất nhớ phụ thân, Hoa Hương Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, xem ra Liễu Mộng Nhi không có nói cho ngươi cùng Tiết Tiên Tiên biết tục giới xảy ra chuyện lớn, toàn bộ tục giới đột nhiên biến mất không thấy, nơi này chỉ còn một mảnh nước biển. Cái gì, Trầm Tường đột nhiên đứng lên, một mặt không tin nhìn Hoa Hương Nguyệt. Liễu Mộng Nhi khẳng định biết trưởng giáo Thái Vũ Môn các ngươi cũng biết lần trước hắn còn cùng ta thương lượng chuyện này. Hoa Hương Nguyệt nói, thân thể Trầm Tường đang run rẩy, não hải trống rỗng, tục giới biến mất như vậy cha của hắn cùng Trầm gia như thế nào? Đều đi nơi nào, ta phải đến xem, Trầm Tường vừa nói xong, Hoa Hương Nguyệt liền kéo hắn lại. Đừng nóng vội, bọn họ khẳng định không? Có chuyện gì, duy nhất có thể xác định chính là tục giới không có bị hải dương nhấn chìm, mà là cả khối lục địa đột nhiên biến mất này cùng một truyền thuyết trên thần vũ đại lục khá là tương đồng, vì lẽ đó trưởng giáo Thái Vũ Môn cùng Liễu Mộng Nhi đều không có nói cho ngươi biết. Trầm Tường bình tĩnh lại, hỏi, truyền thuyết gì, trong truyền thuyết trước khi đại kiếp nạn đến thiên đạo nhân từ, nghĩ đến tục giới là nơi phàm nhân nhỏ yếu không có lực lượng sinh sống, ở trong đại kiếp nạn nhất định sẽ bị tuyệt diệt cho nên thiên đạo đưa thế tục đến một không gian khác, sau khi đại kiếp nạn qua đi thế tục sẽ xuất hiện trở lại. Chỉ có điều sau khi nó xuất hiện lại, mặt trên sẽ nhiều ra rất nhiều thi thể khủng bố. Hoa Hương Nguyệt nói, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Thi thể, tiên ma nhai, thi thể tiên ma. Trầm Tường lập tức nghĩ tới những chuyện này, năm đó Tô Mị Giao cùng Bạch U U chính là bị kẻ thù dẫn tới phía dưới tiên ma nhai kia, nhưng đó là phàm giới, làm sao có khả năng sẽ có tiên cùng ma lợi hại. Mà Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều không giống như là người phàm giới. Chẳng lẽ nói, Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể run lên, nếu đúng như hắn suy đoán, mảnh lục địa này của tục giới có khả năng sẽ đi đến thiên giới. Người không cần lo lắng, tục giới sẽ trở lại, người ở phía trên cũng sẽ bình an vô sự. Hoa Hương Nguyệt an ủi, Trầm Tường thở dài một tiếng, tâm tình trầm vô cùng. Lúc này Bạch U U nói, nàng nói là sự thật tục giới sẽ trở lại, bất quá điều này cần một ít thời gian. Tiểu Bại Hoại, ngươi bây giờ đừng nghĩ nhiều như thế, cố gắng tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, bằng không. Khẳng định sống không qua tam giới đại chiến, thời điểm ngươi ở Nam Hoang đã bị ma thần theo dõi, đến thời điểm đó ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường rời khỏi Đan Hương Tháp trở lại thần binh điếm, Liễu Mộng Nhi đang quen thuộc sức mạnh sau khi dung hợp hỏa hồn, nàng thấy sắc mặt Trầm Tường không đúng liền thân thiết hỏi. Thế nào, Mộng Nhi thì có phải tỷ đã sớm biết sự tình tục giới biến mất hay không? Trầm Tường cúi đầu hỏi, Liễu Mộng Nhi khẽ thở dài. Là Hoa Hương Nguyệt nói cho ngươi biết, yêu tinh này thật là, lúc này sao lại nói cho ngươi biết những chuyện này chứ? Trầm Tường biết Liễu Mộng Nhi gạt hắn cũng là vì muốn tốt cho hắn cùng Tiết Tiên Tiên, cho nên hắn không trách Liễu Mộng Nhi. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Liễu Mộng Nhi có chút tức giận. Ta đi tìm Hoa Hương Nguyệt nói một chút, nàng ta biết sau khi ngươi biết được tin tức kia sẽ biến thành như vậy. Tại sao còn nói, đừng đi ta không sao, Trầm Tường gượng cười nói, hắn cũng không muốn để hai nữ nhân này phát sinh mâu thuẫn. Liễu Mộng Nhi vuốt Trầm Tường đầu an ủi. Thân nhân của ngươi không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta cũng biết chuyện này không che giấu nổi ngươi, nên sớm nói cho ngươi biết. Lúc này một thanh âm truyền đến, mang theo ghen tuông. Mộng Nhi tỷ, ngươi xác thực nên sớm nói cho hắn biết chuyện này gạt hắn đối với hắn không có lợi. Hoa Hương Nguyệt tới, nàng liền trực tiếp như vậy, Liễu Mộng Nhi khẽ hừ một tiếng nói. Tại sao nói như vậy? Hiện tại Hoa Hương Nguyệt rốt cục khẳng định Tiểu Bại Hoại Trầm Tường này thật sự có quan hệ phi thường thân thiết cùng Liễu Mộng Nhi, Trầm Tường cũng không nghĩ tới Hoa Hương Nguyệt lại đi. Theo hắn, địa phương kia có một kết giới, nếu như hắn không biết chuyện này đi tới đó xông loạn, sẽ bị kết giới thương tổn, kết giới kia nguyên bản không có, nhưng sau khi thế tục biến mất liền xuất hiện. Sắc mặt Hoa Hương Nguyệt có chút ngưng trọng, nàng ngồi ở bên người Trầm Tường, mà làm Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, Liễu Mộng Nhi lại châm trà cho Hoa Hương Nguyệt, quan hệ của hai người cũng không kém như hắn tưởng tượng. Nếu như không phải tâm tình Trầm Tường kém đến cực điểm, hắn bây giờ nhất định sẽ cố gắng đùa giỡn hai đại mỹ nhân này một phen, bất quá nhìn hai nữ nhân phong tình vạn chủng tuyệt thế khuynh thành này, tâm tình của hắn cũng khá hơn một chút. Hỏa hồn, Hoa Hương Nguyệt đột nhiên cả kinh, tay ngọc bóp nát chén trà trong tay, nước trà tung tóe ra hương thơm ngào ngạt, Trầm Tường cũng bị Hoa Hương Nguyệt làm cho sợ hết hồn. Cách chương,